Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, ông chủ Trịnh. Hôm nay nghe cái gì ca? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu rửa mặt. Ăn cơm, kiểm tra phòng, chờ đợi bàn giao, cái này một bộ chương trình kiểu hành vi, mỗi một ngày đều như nhau. Nhưng mỗi một ngày nhưng lại không giống nhau. Người bệnh bệnh tình không cùng. Cấp cứu hóa nghiệp đáng giá mỗi một cái thật nhỏ lên cao và hạ xuống. Cũng có thể phải điều chỉnh dược vật. Tra xong phòng, Thường Duyệt bắt đầu căn cứ Trịnh Nhân kiểm tra phòng ý kiến sửa đổi lời dặn của bác sĩ. Trầm tiến sĩ thì ra cửa trần, là nhóm kế tiếp người bệnh làm chuẩn bị. Thông thường dưới tình huống thành tựu nằm viện tổng là không thể ra cửa trần, nhưng Trầm tiến sĩ cái này nằm viện dù sao phải đến thời gian. Hơn nữa Lỗ chủ nhiệm cầm hắn điều đến Trịnh Nhân tổ tới. Hắn không ra khỏi cửa trần, đi nơi nào thu người bệnh, Lỗ chủ nhiệm vậy mặt không có chuyện gì. Và Trịnh Nhân, Tô Vân cùng chung chạy thẳng tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu đi tới. Ngày hôm nay, Trịnh Nhân sắp lấy độc lập nghiên cứu tổ danh nghĩa tiến hành giải phẫu livestream. Mà giải phẫu cũng sẽ không có 912 bác sĩ tham dự. Trợ thủ là Tô Vân. Bên trong các loại khâu, mấy người trong lòng rõ ràng. Bệnh viện 912 giang hồ địa vị. Không cần một lần hoặc là mấy lần hiếm thấy bệnh giải phẫu thành công tới tô điểm. Nó đứng lặng ở đế đô. Đếm lấy 10 cái viện sĩ, mấy chục danh y liệu tất cả lĩnh vực người dẫn đầu. Hơn 100 tên bác đạo, hàng năm làm người ta trố mắt nghẹn họng vào khám bệnh tính. Giải phẫu tính, đều là trong nước đứng đầu. Cho nên bệnh viện 912 đối thủ thuật livestream không có hứng thú. Nếu không phải Hạnh Lâm viên công tác làm thích hợp, không có phân nửa do dự, dùng hết lực. Phỏng đoán chuyện này sẽ chết trong bụng, Lỗ chủ nhiệm có chút bận tâm, nhưng lại không có khuyên can Trịnh Nhân. Một lần lại một lần giải phẫu chứng minh, Trịnh Nhân khoa ngoại tổng hợp, gan mật ngoại khoa giải phẫu tiêu chuẩn, có thể nói là thế giới cao cấp. Như vậy một cái trẻ tuổi giải phẫu bác sĩ, còn cần mình dặn dò sao? Bất quá hắn hay là làm tốt lắm giải phẫu thất bại sau đó. Giải quyết tốt chuẩn bị, muốn tìm người nào, tận lực đem chuyện này ảnh hưởng cho đè xuống. Chẳng qua là Lỗ chủ nhiệm đối với kênh tin tức mạng giải phẫu livestream vậy rất gãi đầu. Nếu là bên trong viện livestream, sau đó lấy thu hình tình thế gieo rắc đến nước, cần thời gian rất dài. Đoạn này thời gian, bỏ mặc xảy ra vấn đề gì, đều có thể có trọn vẹn thời gian đi vận hành. Cho dù là soát nét mặt già nua cũng là đáng giá. Nhưng internet hệ điều hành giải phẫu livestream lên men tốc độ nhưng cực nhanh. Lỗ chủ nhiệm cảm giác được mình đã già rồi, đã không cách nào thích ứng kỹ thuật mới, tân khoa kỹ, hoàn cảnh mới, chỉ có thể hết sức mà là đổi câu hay nói. Cái này gọi là cho người tuổi trẻ hộ giá hộ tống. Tô Vân thì rất dễ dàng, bước nhanh nhẹn nhịp bước, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, trên trán tóc đen tung bay đung đưa, đẹp trai một ép, một đường đưa tới vô số ánh mắt, đi trước gan mật ngoại khoa nhìn một cái người bệnh, vậy mặt đang kiểm tra phòng, giáo sư Dương lại không có đi theo, một mực ở cùng Trịnh Nhân đến, mà Lỗ chủ nhiệm lại không tới, trực tiếp đi phòng giải phẫu. Thân là một người phòng ban chủ nhiệm, đi những khoa thất khác kiểm tra phòng, không khác nào khiêu khích. Điểm này đúng mực cảm, Lỗ chủ nhiệm vẫn phải có. Ông chủ Trịnh, người bệnh đều chuẩn bị xong. Thấy Trịnh Nhân, giáo sư Dương đi thẳng vào vấn đề nói đến. Ta liếc mắt nhìn, vậy thì lên đi đi. Trịnh Nhân mỉm cười, ôn hòa như lúc ban đầu. Từ hắn diễn cảm bên trong, hoàn không nhìn ra có bất kỳ khẩn trương, dường như muốn làm căn bản không phải một cái hiếm thấy bệnh nước. Thế giới trong phạm vi livestream giải phẫu, mà chẳng qua là một máy cực kỳ phổ thông nhất viêm ruột thừa mà thôi. Giáo sư Dương môi hơi động một chút, nhưng không có lên tiếng. Lúc này, nói gì cũng không kịp, chỉ biết dao động lòng quân. Người bệnh nhỏ bên trong ăn mặc bệnh nhân phục, bên ngoài bọc áo lông, nhìn như có chút sợ hãi. Trịnh Nhân không có trấn an hắn. Trước phẫu thuật, vô luận như thế nào trấn an người bệnh, đều là thuộc về đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Thân là người ngoài cuộc, khẳng định ghét không tới trên cái điểm kia. Coi như là ghét đến, có thể làm gì? Người bệnh hết thảy vững vàng. Trước phẫu thuật vây giải phẫu kỳ không có xuất hiện bệnh tình kịch liệt trở nên ác liệt tình huống. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đồng tổng liền bắt đầu côn đồ thuật giao tiếp một, chuẩn bị đưa người bệnh đi lên. Trịnh Nhân một nhóm người đi phòng giải phẫu thay quần áo. Chuẩn bị lên đài, lão bản, ngày hôm nay giải phẫu sau đó. Hạnh Lâm Viên vậy mặt, ta chuẩn bị nâng cao giá tiền. Một bên thay quần áo, Tô Vân vừa nói, ca giải phẫu này là dựa theo típ giải phẫu giá tiền đi. Tô Vân nói, luôn là cảm thấy tiện nghi bành dai, bất quá đây, mới bắt đầu luôn là cấp cho điểm ngon ngọt sao. Chút tiền này, ngươi vậy để ý, Trịnh Nhân tùy ý nói đến, đây cũng không phải là một chút tiền. Tô Vân nói, ngươi biết giải phẫu thành công, Hạnh Lâm Viên có thể bao lớn lợi nhuận sao? Không có vấn đề, người ta có thể kiếm, là người ta bản lãnh. Không quá ta cảm thấy ngươi nói đúng. Cấp cứu giải phẫu, không có ở đây hiệp nghị trong phạm vi. Bất quá chút tiền đó, chúng ta cũng không cần. Thành lập một cái mô hình nhỏ quỹ, gia đình điều kiện tốt liền đem tiền lưu lại. Đụng phải nữa loại này người bệnh, cho điểm trợ cấp. Cũng coi là một phần tâm ý, người đây là chuẩn bị một ngày làm một việc thiện. Loại chuyện này mà, hẳn là cục dân tránh việc. Trịnh Nhân không có nhận nói, cười hắc hắc, tương tự người bệnh, ở cấp cứu thường nhất gặp. Cuối cùng, đều là bệnh viện giấy tính tiền. Trịnh Nhân biết mình là vô luận như thế nào đều không cách nào giải quyết loại vấn đề này. Nhưng gặp được thuận tay giúp một cái. Có năng lực thời điểm làm vậy liền làm, sao cũng được. Giáo sư Dương nghe hai người đối thoại, căn bản không liên quan đến giải phẫu, bối cảnh chính là giải phẫu sau khi thành công. Phải làm gì? Hắn đối với lần này có chút bận tâm, quá xuôi nước xuôi gió, một khi có chút ngoài ý muốn, sợ là sẽ phải trực tiếp băng, trở về nghiên cứu rất lâu. Giáo sư Dương vẫn là không có lòng tin có thể lấy xuống ca giải phẫu này. Ông chủ Trịnh có lòng tin như vậy, hắn thì không cách nào hiểu. Bất quá người ta liền tự thể cấy gan cũng có thể dùng hiển vi giải phẫu để hoàn thành. Có lẽ ca giải phẫu này có biện pháp khác vậy nói không chừng. Giáo sư Dương trong lòng sớm giống như là có một cái tiểu quất mèo như nhau. Móng mèo không ngừng cào. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, thay xong quần áo, Lỗ chủ nhiệm chắp tay sau lưng, đi ở Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng nói đến, giải phẫu, muốn chậm, biết, Lỗ chủ nhiệm, Trịnh Nhân gật đầu, dùng một phần nhỏ dụng cụ, ta cũng tìm Tiểu Phùng đi sắp hái tiến vào, giải phẫu các loại thống nhất chứng, ta cân nhắc qua, cơ bản không vấn đề, Lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái. Chỉ nói một câu nói, bốn chữ, liền không tiếp tục nói nhiều, đi tới phòng giải phẫu, lão hạ đang thuốc mê, hắn gặp Trịnh Nhân đi vào, cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, sớm à, bố, lại là ngươi phối đài. Trịnh Nhân đối với luôn là có thể ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu gặp phải lão hạ. Cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cái này dạng rất tốt. Giảm bớt được từ mình một cái mặt manh thời kỳ cuối còn muốn đi nhớ ngoài ra rất nhiều người dáng vẻ. Ta giành được, lão hạ nói thật, vốn là không người nguyện ý làm. Chủ nhiệm từ cuối cùng thiếu chút nữa tự mình làm. Ta cũng tò mò à, liền chủ động xin theo ngài phối đài. À, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Như vậy, cũng tốt,